hảo hảo đáng đáng di chuyển không ai dám cản đường cả, với lại họ cũng không có lý do gì phải đi cản, mấy người đang bị bắt đi như con chó kia bình thường cũng là nhân vật lớn, dùng một cách là hô đánh gọi giết dân thường, bọn họ có chết hết cũng không sao. Trên đường đi gặp mấy tên cháy nhà ra hôi của Xuân Đức cũng bắt nốt, hắn đã quyết định khai tông lập phái mà không phải một cái chấm thang nho nhỏ. Nghỉ ngơi tính lại, hắn triệu tập tất cả mọi người. Một giờ sau tất cả 792 người, tất cả là thành viên ban đầu, cũng là theo hắn sớm nhất nên cảm tình cũng sâu hơn, hắn lên tiếng. Mọi người cũng là người theo ta từ khi xây dựng chấm thang tới giờ, chắc các người không ít thì nhiều hận ta ngày trước sát huyên đệ của các ngươi, nói thật tuy bọn họ đã chết mà lại không chết. Vậy bọn tỉ muội của ta còn sống sao? Nữ hán tử lên tiếng, mấy chị em của nàng tuy không bị Xuân Đức giết nhưng là gián tiếp do Xuân Đức gây hại. Còn sống, mà sống rất tốt là đằng khác, tối ngày hôm nay ta muốn lập điện thông báo cho người dân trong thành đi, tối nay mọi người sẽ có bất ngờ lớn. Xuân Đức đạo, vâng chủ. Mọi người công việc ai cũng tất bật, còn Xuân Đức thì đang vào trong lâu đài nghiên cứu cách đai lưng. Tiểu Lan có cách nào xem xét vật phẩm hiệu quả vĩnh viễn không? Xuân Đức hỏi. Tiểu Lan suy nghĩ một lát nói. Có á ca ca, một loại là bình thường, chỉ nêu tên và đánh giá của vật phẩm, loại 2 thì chi tiết hơn, 1000 chấm nghìn. Loại số 1, 10 chấm nghìn chấm không không. Loại số 2. Xuân Đức quyết định mua cái chức năng này, nếu không mỗi lần xem vật gì cũng cần bỏ 10 chấm nghìn tích phân phí quá. Giúp ca ca mua loại 2 đi bé. Xuân Đức nói. Vâng ca ca, đợi một lát, còn phải chuyển đổi ma tinh thành tích phân, với định giá mấy thứ vật phẩm lung tung cần chút thời gian. Tiểu Lan thưa. Xuân Đức. U, V, K, W, M. Sau một lát hắn nhận được thông báo. Chúc mừng bạn nhận được kỹ năng quan sát cao cấp. Tiểu Lan muội xem coi trong thương thành có bán cái gì ra chỉ thể lực tăng lên vĩnh viễn không. Hắn nói với Tiểu Lan. Tiểu Y với rắn mập hai người giúp ta ra ngoài mang nước sinh mệnh gột rửa mấy tên sơn tặc ngày trước bị chết á, trang trí bọn hắn đẹp mắt một chút. Tối nay bọn hắn là diễn viên không thể thiếu được đấy. Nếu tên nào mất mát bộ phận nào thì bảo ngay huyết ma nó tái tạo lại cho. Vâng đại ca. Hai cô nhóc hô rồi chạy ra ngoài. Giao việc xong hắn lại bật kỹ năng quan sát cao cấp lên. Cái kỹ năng này cũng đốt năng lượng kinh khủng. 500 năng lượng. Sờ. Áp dụng quấn quanh mở ngoặc tròn chưa nhận chủ đóng ngoặc tròn. Từ sinh vật rất mạnh mẽ đến từ hắc ám thế giới sau khi tiến hóa thất bại bị nhiều nhân tố ảnh hưởng nên thành như hiện tại, hấp chân nguyên hay đấu khí hoặc pháp thuật của chủ nhân tạo ra phòng hộ hoàn toàn. Con sinh vật này không có ý thức nhưng vẫn còn chấp niệm, mong muốn có phương thế giới của nó sụp đổ cho thiên đạo nơi đó tan theo mây khói. Cuối cùng nó muốn thấy bông hoa màu tím mà khi hắn còn nhỏ. Giúp phóng đại sức mạnh ra 40%. Hấp huyết xung quanh để thêm vào người được nó thừa nhận, mở ngoặc tròn có thể kết hợp huyết ma đóng ngoặc tròn. Các kỹ năng hắc ám lên tổng 5. Xung quanh 100 km tử linh sinh vật tăng phúc 10%. Giảm 30% đa me phép. Chủ động thiên phú mở ngoặc tròn hộ thể đóng ngoặc tròn không có khả năng nhất kích phá nát thì có thể chữa trị vô hạn nếu có đủ điều kiện. Chủ động thiên phú mở ngoặc tròn cuồng loạn đóng ngoặc tròn giảm 50% phòng ngự và máu huyết tăng phúc 10 lần công kích. Món đồ này không có đẳng cấp, nói chính xác ra nó là một con vật gì đó không chết đi hẳn tạo thành. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 44, bắt đầu thành lập ác ma điện. Muốn cái vật này nhận chủ hắn lại phải bỏ ra 1 triệu tích phân để cho nó nghe theo, hơn đau xót lòng, vừa giàu có bây giờ hắn lại tay trắng tay, hắn còn 300 chấm nghìn tích phân để dự phòng mà thôi. Nhận chủ thành công, ác ma đai lưng tự động trang bị. Keng.